Phượng Thấm, chương 5, góc truyện audio.com. Hai tay bị trói buộc không biết từ khi nào đã được cởi bỏ. Ta rời khỏi người hắn, muốn đẩy hắn ra, hắn lại ngăn cản ta, lại cố ý tăng lực đạo, đầu hắn đặt trước ngực ta, một chút cũng không buông ra, nước mắt ta lại chảy xuống, ta vội vàng ngừng động tác, hắn đưa tay đến khố hạ của ta, cầm lấy nam can, xoa nắn qua lại, ta có thể cảm giác nơi đó càng ngày càng nóng, càng ngày càng cứng rắn, ta ở dưới thân hắn giống như dâm oa đảng phụ kêu lên. Ngay tại lúc ta sắp không chịu được, hắn lại dùng tay ngăn ta xuất ra, buông ra, ca ca ta thấp giọng hô, cái miệng của hắn tiến đến của ta bên tai, bảo ta, Huyền, hắn lại dùng sức nắm, Huyền buông ra thật là khó chịu, hắn ta ta cười, cầu xin ta, ta dùng răng nanh cắn môi dưới, nhìn mặt hắn, nguyên lai một chút cũng không giống thiên sứ, chính là một ác ma. Chán ghét trong lòng ta thế nhưng lại biến mất không thấy tăm hơi. Nhưng ta cũng không nguyện ý mở miệng cầu hắn. Không muốn sao, hắn nâng đầu sử dụng hai tay, tăng tần suất xoa bóp, nhưng vẫn ngăn cản ta xuất ra. Trong miệng ta nhất thời ngọt, tơ máu theo khóe miệng chảy ra. Ai, hắn thở dài một tiếng, buông lỏng tay ra, toàn bộ ta đều xuất ra trên tay hắn. Hắn dùng lực giải khai hai chân của ta toàn bộ đều lộ rõ trước mắt hắn, muốn khép chân, lại bị hắn dùng đầu gối ngăn cản. Hắn đem tinh dịch trên tay, xâm nhập vào dũng đạo của ta, ta đau đến nhíu mày. Hắn lại ở bên trong sờ soạng, đột nhiên không biết ấn như thế nào, làm cho ta cả người run lên, cái miệng của hắn lại nói, tìm được rồi, lập tức tăng thêm một ngón tay. Hai ngón tay xác nhập, dùng sức va chạm về điểm đó. Tiếp theo là ba ngón. Ta nhịn không được rên gì. Thanh âm mị hoặc ngay chính ta cũng không thể tin tưởng. Hắn rút tay ra, dùng hai tay tách đùi ta ra. Bỗng nhiên, một cái gì đó thật lớn đi vào. Ta cảm thấy chính mình như bị xuyên thành hai mảnh. Ngừng trong chốc lát, ta thả lỏng một ít. Hắn liền dùng sức đưa đẩy. Mỗi một lần đều là hung hăng va chạm, nước mắt ta chảy ra, không biết là bởi vì đau đớn hay là vì khoái cảm. Rồi hôn mê, bên tai nghe được thanh âm nhẹ nhàng của hắn, có thể cảm giác hắn ôn nhu vuốt ve tóc của ta. Phượng Nhi, ta biết ngươi không thương Thanh Nhi kia, chính là ỷ lại nàng. Nếu giết nàng, ngươi chắc chắn hận ta, cho nên, ta sẽ không động nàng. Ta đang ngủ, nhẹ nhàng gợi lên tươi cười, chiếc nhẫn màu bạc trong tay ta, nhưng lại trong bóng đêm vỡ ra, rơi xuống đất, cũng không tìm thấy, trong đêm đen, có người bên cạnh Phượng Thấm, gắt gao, bên tai truyền đến tiếng ca, tình yêu đến thản nhiên, có chút giống như hư vô, trong đêm tối, mờ mịt ta yêu ngươi lẳng lặng truyền ra, ôn nhu như nước, hạnh phúc lặng lẽ, chính văn hoàn, cách chương.